Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, không cần lại về. Trong 10 năm, Ly giúp Lăng Phong hoàn thành rất nhiều chuyện, một ít đã công khai. Vì lẽ đó Lăng Phong sẽ không có đi qua hỏi, mà còn có một chút không có công khai. Cái này chính là Lăng Phong muốn hỏi. Trong đó có một cái. Đây là đối với Hắc Thạch Trấn tới nói. Thậm chí đối với toàn bộ đại lục tới nói. Ảnh hưởng lớn vô cùng. Chính là 10 năm trước. Lăng Phong rời đi Hắc Thạch Trấn đi tới Chu Tước Đế Quốc trước giao cho Ly kế hoạch. Chính là ở Bình Đẳng Chi Địa. Thành lập một tòa thành thị kế hoạch. Đồng thời còn có một lối đi bí mật. Liên tiếp chấm để chi thành. Cái kế hoạch này. Ngoại trừ số ít người biết bên ngoài. Trên căn bản không có ai biết. Toàn bộ đại lục cũng không biết. Ở Bình Đẳng Chi Địa bên trong. Có như vậy một tòa mới phát thành thị. Đồng thời trước đó cũng không người nào biết. Thành phố này dựng thành. Đối với sau đó tình thế của đại lục sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi phần lớn bình dân đều là không có đấu khí. Không có ma pháp. Vì lẽ đó Bình Đẳng Chi Địa đối với bọn họ tới nói cũng không có ảnh hưởng. Chỉ cần có người cho bọn họ sinh hoạt cần thiết điều kiện. Bọn họ là có thể ở bên trong sinh hoạt. Vì lẽ đó thành thị dựng thành sau khi có rất nhiều nhập cư tiến vào. Bởi vì Lăng Phong dành cho sinh hoạt điều kiện muốn xa xa so với phía ngoài tốt hơn nhiều. Không có những kia nền chính trị hà khắc thuế phụ thu. Chỉ cần giao nộp cá nhân thiết yếu gánh nổi thuế. Có điều cũng có thể vì vậy, mà được nên có quyền lợi. Không có ma pháp, ma đạo khí không cách nào sử dụng. Bởi vậy Bình Đẳng Chi Địa tất cả, đều là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Đồng thời tận sức với phát triển khoa học kỹ thuật. Đương nhiên Lăng Phong cũng sẽ không cho dư quá nhiều kỹ thuật. Chỉ là một chút rất cơ sở. Ngoài hắn ra liền để chính bọn hắn đi phát triển. Lần trước nói đến, loại kia phổ thông tàu hỏa. Chính là tại đây Bình Đẳng Chi Địa sử dụng. Ly chính là dùng tàu hỏa vận chuyển cần thiết vật tư quá khứ. Còn có người viên. Có điều cái thành phố này. Mặc dù đối với những người khác đều rất trọng yếu. Đối với đại lục tới nói cũng rất trọng yếu. Thế nhưng đối với Lăng Phong tới nói. Nhưng là không có gì ghê gớm. Chỉ là thuận tiện hỏi hỏi. Hắn tìm Ly còn có một chuyện khác. Chuyện này mới là trọng yếu nhất. Ly tiểu thư. Buổi tối ngươi đến ta chỗ này đến một hồi. Lăng Phong đột nhiên nói một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, lời này, nếu như bị những người khác nghe được, sẽ là một bộ ra sao quang cảnh. Điều này thật sự là có chút quá mập mờ. Gọi một nữ hài, buổi tối đến hắn nơi đó. Này ai nghe đều cảm giác được rất không thích hợp. Rất ám muội. Ly ngẩn ra, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tuy rằng ngữ khí vẫn là như vậy kỳ ảo. Có điều nhưng xuất hiện từng tia một gợn sóng. Ạch, Ly tiểu thư. Không nên hiểu lầm. Ta là có chút việc nếu muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trừ ngươi ra. Nơi này không có những người khác thích hợp. Lăng Phong phát hiện Ly không đúng. Rõ ràng lời của mình khiến người ta hiểu lầm. Liền lập tức giải thích. Chuyện là như vậy. Ngươi cũng biết Nguyệt Ai hai chân có chút vấn đề. Trước đây không có tìm được biện pháp, cho nên mới phải kéo. Hiện tại ta tìm tới một loại biện pháp, trung gian cần dùng đến một điểm ma đạo khí. Ta nghĩ mời ngươi tới hỗ trợ thao tác. Ly gật gù, bình thản nói rằng, tốt, ta buổi tối tới giúp ngươi. Chỉ có điều có chuyện, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Lăng Phong không hề nghĩ ngợi nên đáp ứng hạ xuống. Hắn không sợ Ly sẽ đưa ra quá đáng yêu cầu. Hắn tin tưởng Ly sẽ không để cho chính mình làm khó dễ. Này thuần túy là một loại bằng hữu tín nhiệm. Sau đó không nên gọi ta tiểu thư. Trực tiếp gọi ta Ly. Có thể không? Ly lạnh nhạt nói. Mặc dù là câu hỏi. Có điều lại có một loại làm cho không người nào có thể phản đối cảm giác. Cũng là... Gọi tiểu thư có chút quá sống sơ. Chúng ta là bằng hữu. Sau đó ta gọi ngươi Ly. Lăng Phong cũng không có chối từ. Trực tiếp đáp. Ly lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói rằng. Buổi tối đó. Ta lại đây. Còn có chuyện gì sao? một bên. Này này, nàng nở nụ cười, các ngươi có thấy hay không? Tiết Nhu thở nhẹ đạo, giọng nói kia thật giống như phát hiện một cái rất không có thể tư nghị chuyện tình. Tuy rằng nụ cười phai nhạt điểm, đích thật là đang cười. Ta còn là đệ nhất nhìn thấy nàng cười. Xem ra nàng đối với Lăng Phong có chút ý nghĩa. Hoàng Yên nói rằng, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người biểu thị đồng ý. Chỉ vì bọn họ đều không có gặp Ly cười quá. Này muốn so với ở Đông Phương Băng trên mặt nhìn thấy nụ cười còn khó hơn. Trở lại Lăng Phong bên kia, muốn nói có chuyện gì sao? Cũng là có điểm, quá một quãng thời gian, chúng ta đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm. 10 năm trước ta cùng với Chu Tước Đế Quốc giao dịch tới được thổ địa. Vẫn không có phát triển. Ta muốn ở nơi nào thành lập một tòa thành thị. Lấy tinh linh tộc phong cách vì là. Người cùng tộc nhân của ngươi. Sẽ là nơi đó chủ yếu ngụ ở dân. Lăng Phong tiếp tục nói. Còn có. Nếu như tinh linh tộc đồng ý ra tới nói. Cũng sẽ trở thành nơi đó người ở. Có điều bất luận bọn họ đi ra không ra. Người ở đó đều phải bảo vệ tinh linh tộc, không nên để cho các nàng chịu đến những chủng tộc khác quấy rầy. Ở Lăng Phong ý tưởng bên trong, nơi nào chính là tinh linh tộc đi ra Nguyệt Sắc Xâm Lâm địa phương. Sau đó nơi đó sẽ là tinh linh tộc chỗ ở. Bởi vậy ở nơi đâu người tốt nhất là như Ly như vậy có tinh linh huyết thống người. Ta biết rồi, 10 năm nay, chúng ta đã có người quá khứ thành lập công sự phòng ngự. Cũng có tạo thành bộ phận trấn nhỏ. Chỉ có điều vẫn không có thành lập thành thị. Ly từ lúc biết Lăng Phong thay đổi nơi đó thời điểm. Liền đoán được hắn sẽ ở nơi đó kiến tạo phòng ngự. Không muốn để cho người quấy rầy tinh linh bộ tộc. Nguyên nhân ai cũng có thể đoán được. Chính là vì bên cạnh hắn tinh linh. Mà giống như nàng ý nghĩ người còn có rất nhiều. Tiết Nhu chính là một người trong đó. Cho nên nàng cũng đem Nguyệt Sắc Xâm Lâm bên kia là một người trọng điểm tới đối xử. Lăng Phong nhìn thiên không một hồi. Sau đó lạnh nhạt nói. Ly, sau đó lần này qua bên kia sau khi. Người liền không cần lại trở lại Hắc Thạch Trấn. Ly trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cả người đều ngây dại. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ gọi mình từ đây không trở về nữa. Lẽ nào cũng là bởi vì hắn có những kia vợ. Sẽ không muốn con người của ta ở một bên vướng bận sao? Ta sẽ gây trở ngại đến hắn sao? Ly không nghĩ ra, chính mình xưa nay sẽ không có yêu cầu quá cái gì. Như thế nào sẽ gây trở ngại đến ai? Tại sao? Ly trong giọng nói có chút mê hoặc, đồng thời cũng có một chút đau thương. Lại là phía bên kia. Oa, người xem, các ngươi xem, Ly thật giống có chút khổ sở. Cái này cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Tiết Nhu lại là một bộ phát hiện tân đại lục vẻ mặt. Một hồi cười, một hồi khổ sở. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Lăng Phong có phải là nói với nàng không nên nói? Lâm Ngữ Băng cau mày nói. Có điều như vậy cũng chứng minh. Ly cũng không phải không tình cảm chút nào người. Chỉ ít nàng ở Lăng Phong trước mặt vẫn có chút tình cảm. Chỉ bất quá bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Vì sao lại như vậy? Tất cả mọi người không nghĩ ra điểm này. Hận không thể quá khứ vừa hỏi đến tột cùng. Nhưng là vừa bị vướng bởi Lăng Phong. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì chờ đợi. Nơi này sau đó, đem sẽ không có cần ngươi giúp một tay. Có điều ngươi vẫn là có thể trở lại dưới nền đất thành nhìn. Nếu như ngươi có thời gian, Lăng Phong rất bình thản trả lời. Ta biết rồi, ngươi không hề cần ta, không muốn lại nhìn tới ta đúng không? Ly lạnh nhạt nói, rất trực tiếp hỏi ra trong lòng nàng nghi hoặc. Lăng Phong gật gù, nói rằng, ta sau đó không hề cần ngươi. Ngươi cũng giống như vậy không cần ta. Giáo này đồ vật của ngươi, ta đều đã dạy dỗ. Tộc nhân của ngươi cũng có sống yên phận địa phương. Ngươi khi đó tìm ta, không phải là học đồ vật. Còn có chính là đưa cho ngươi tộc nhân một khoảng trời. Hiện tại cũng đã hoàn thành. Cũng là thời điểm làm từng người chuyện tình. Ta hiểu. Ly nhàn nhạt trả lời. Nàng hiện tại mới nhớ lại. Chính mình ban đầu mục đích là cái gì? Lâu như vậy rồi. Nàng đều đã quên cái này. Nàng hiện tại chỉ là muốn làm Lăng Phong bên cạnh một giúp đỡ. 10 năm này vẫn luôn là như vậy. Qua một thời gian ngắn, chờ ta xử lý tốt sự tình, ta và ngươi cùng đi. Ta muốn Đa La đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm đợi một thời gian ngắn, thuận tiện nhìn nơi đó đích tình huống. Lăng Phong rất tự nhiên nói rằng, tốt, ta sẽ đi chuẩn bị một chút. Ly vẫn là rất bình thản, không có bất luận cảm tình gì gợn sóng. Lăng Phong gật đầu nói, được, cứ như vậy đi, hiện tại ngươi đi chuẩn bị ngay một hồi. Tốt nhất là nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta khả năng muốn rất lâu, có lẽ phải mấy ngày mới có thể hoàn thành. Ly gật đầu đáp một tiếng, nàng sẽ không bởi vì Lăng Phong vừa tức giận không đi giúp Lăng Phong, đồng thời cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi giúp Lăng Phong. Đây chính là Ly tính cách, nàng chỉ có thể yên lặng chống đỡ, sẽ không có lời oán hận, cũng sẽ không yêu cầu Lăng Phong cho mình cái gì. Đồng thời nàng cũng sẽ không biểu lộ ra tình cảm của chính mình. Có lẽ đây chính là nếu nói, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi, chính mình lại thế nào cũng không đáng kể. Cứ như vậy đi, ta cùng bọn họ đánh một cái bắt chuyện, an bài một hồi. Lăng Phong nói một câu sau, lại nói cảm tạ. Ly, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Không cần cảm ơn, đây là ta phải. Ly lắc đầu một cái, nói rằng, ta về phòng trước nghỉ ngơi, buổi tối trở lại nơi này. Nói xong, Ly liền đi tới một gian khác biệt thự trong. Này ba gian biệt thự vẫn là cùng trước đây như thế. Duy nhất không cùng chính là trung gian tường vây đều có một đạo kẽ hở liên kết. Cũng đóng cửa mặt khác hai gian biệt thự cửa lớn, tạo thành một nhỏ đại viện. Lăng Phong nhìn Ly rời đi, liền để Tuyết Tình đẳng nhân lại đây trong sân ngồi. Đồng thời đem chính mình buổi tối nên vì Nguyệt Ai trị liệu chuyện tình nói rồi một hồi. Đồng thời nói cho đại gia, lần này trị liệu có rất có thể muốn tìm rất lâu, có lẽ phải mấy ngày. Mà đồng thời nhắc nhở đại gia, bất luận trị liệu trong lúc, không nên tiến nhập quấy rối. Về phần bọn hắn hỏi Lăng Phong cùng Ly trong lúc đó xảy ra chuyện gì, Lăng Phong không nói thêm gì, mà hắn muốn Ly rời đi. Cũng không phải như Ly suy nghĩ như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.